Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, chương 1156, lực đàn hồi quả thực. Liên tục 3 đợt tia sáng laser tiến tập kích. Bên trong trại lính sớm đã loạn thành nhất đoàn. Bọn họ những thứ này đến từ tứ hải đám binh sĩ chưa từng gặp qua tia sáng laser tuyến. Nho nhỏ một vệt ánh sáng tốc độ đơn giản là có thể đánh chết mấy trăm tên binh sĩ. Thời gian ngắn ngủi đi qua, liên quân thương vong liền hơn vạn. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc hơn vạn thương vong. Đối với trên 1 triệu liên quân mà nói không đáng giá nhắc tới. Có thể phải biết đây chỉ là ở trong vòng 1 phút. Liên quân liền tổn thất hơn vạn. Dựa theo như vậy thương vong xuống phía dưới, liền coi là bọn họ liên quân có hơn 100 vạn cũng không đủ nhân ra giết. 2 đến 3 giờ thời gian là có thể tiêu diệt hết bọn họ. Cùng lúc đó, trên 1 triệu quân cách mạnh trận doanh phía trước, hơn 10 đài cùng hòa bình người chủ nghĩa ngoại hình nhất trí nhân hình binh khí bạch hùng xếp thành một loạt hướng liên quân phương hướng đẩy mạnh. Những thứ này nhân hình binh khí bạch hùng hai tay thật cao nâng lên, miệng há mở, tranh tia sáng màu vàng liên tục lóe lên, từng đạo tia sáng laser tiến bắn ra, nhất định chính là từng ngọn di động hình người pháo đài. Lúc đầu quân cách mạnh nghiên cứu khoa học nhân lực là không thể chế tạo ra tia sáng laser tuyến loại này đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật, nhưng anh có thể a. Trước kia ở Dravegerpunk tay làm việc qua một đoạn thời gian anh. Đừng nói chính là tia sáng laser tuyến. Ngay cả nhân hình binh khí hòa bình người chủ nghĩa chế tạo cũng biết 7-8 phần. Cộng thêm chính mình bộ phận cải tiến. Tạo ra được cùng hòa bình người chủ nghĩa không sai biệt lắm Bạch Hùng. Bạch Hùng bề ngoài cùng hòa bình người chủ nghĩa không sai biệt lắm. Thực lực cũng sẽ không tương kém bao nhiêu. Ngay cả tiền truy nã hơn 1 tỷ hải tặc đều không phải đối thủ. Hiện tại đặt ở Đông Hải loại này cấp bậc chiến trường, đó nhất định chính là sự tồn tại vô địch. Có hòa bình người chủ nghĩa vì tiên phong, liên quân bên trong rơi vào hỗn loạn cùng trong kinh hoàng, căn bản không có chút nào ngăn cản. Trên 1 triệu cách ra lệnh đại quân nhanh chóng hướng liên quân quân doanh dù sao. Giống, đúng lúc này, liên quân bên trong trại lính truyền đến mấy tiếng như dã thú điên cuồng gào thét. Ngay sau đó ở trên 1 triệu quân cách mạnh bên trong chiến sĩ hoảng sợ dưới ánh mắt, 5 con trong thần thoại cự long xông thẳng vân tiêu, phá tan tầng mây ngăn cản hướng quân cách mạnh phát sát mà đến. Như thằn lằn một dạng thân hình khổng lồ sấp xỉ 10 thước. Bên cạnh thân 2 to lớn cánh rơi, như kim loại chói mắt long lân bao trùm cả người. Cái trán đỉnh đều có một cây nhô ra tiêm thứ, cái đuôi dài mà trườn, cuối cùng có gai, phía sau lưng một loạt bén nhọn bối cức. Cự long mở ra miệng to như chậu máu, một cỗ tinh gió đập vào mặt, lộ ra 2 hàng đủ để đem sắt thép đơn giản cắn đứt hàm răng. Tứ chi như viễn cổ bá vương long vậy, hơn 10 cm tinh nhuệ lợi chảo có thể xé rách sắt thép. Đặc biệt long trên sống lưng đang ngồi người xuyên tinh xảo khôi giáp, cầm trong tay bén nhọn trường thương bọn kỵ sĩ, trong quần phụt lên hỏa diễm cự long. Đây là trong truyền thuyết long kỵ sĩ, chớp động đỏ như máu 2 cánh. Những thứ này hồng sắc cự long nhanh chóng đánh về phía quân cách mạnh chiến sĩ. Miệng to như chậu máu mở ra, từng hàng so với người còn lớn hơn bén nhọn hàm răng lộ ra. Một giây kế tiếp, màu da cam liệt diễm từ cự long trong miệng phun ra. Cái này không phải đơn giản liệt diễm, mà là đủ để hòa tan sắt thép Rongwian. Rongwian quơ nanh vuốt, liệt diễm chỗ đi qua, hết thảy đều bị cắn nuốt. Chỉnh tề xếp đặt trận doanh hoàn toàn chính là tốt nhất bia ngắm. Đáng sợ Rongwian chỗ đi qua, đại lượng binh sĩ bị liệt diễm đốt. Trong nháy mắt, bọn lính hóa thành từng cái hỏa nhân. Đừng liệt diễm thiêu đốt cái kia một loại không cách nào hình dung đau đớn. Hóa thành hỏa nhân đám binh sĩ liều mạng đem y phục trên người nhổ xuống. Trong miệng phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Không bao lâu, những binh lính này đang ở cực kỳ thống khổ trong bị liệt diễm thôn phệ. Cũng có vận khí tốt binh sĩ, hỏa hoạn còn không có thiêu lần toàn thân, liền ở chung quanh đồng bạn dưới sự trợ giúp đem đại lửa dập tắt. Tuy là rơi vào cái nghiêm trọng bỏng, nhưng tối thiểu còn sống. Từng tên một long kỵ sĩ từ trên trời giáng xuống rơi vào trong đám người. Giống như là sói lạc bầy dê, cự long làm chỗ, cái kia thân hình khổng lồ căn bản không phải binh lính bình thường có thể ngăn cản. Nhất định chính là một máy ủi đất, chỉ cần bằng vào so với sắt thép thân thể ở trong trận doanh sông ngang đi loạn. Mỗi giây đều có thể tạo thành mười mấy tên binh sĩ tử vong. Đặc biệt cái kia dài đến hơn 10 thước hai cánh. Mỗi khi chuyển động lúc, hai cánh trong xương cốt cái kia bén nhọn cốt thứ còn như tử thần lợi nhận. Làm chỗ, thành phiến quân cách mạnh chiến sĩ bị vươn người chặt đứt. Đồng thời chuyển động hai cánh nhấc lên từng đợt cuồng phong. Đem bên người quân cách mạnh chiến sĩ hất bay đến không trung. Song phương căn bản không phải một cấp bậc. Dù cho rất nhiều quân cách mạnh chiến sĩ không muốn sống vậy xông lên, liền cự long thân thể đều không đến gần được. Coi như vận khí tốt có thể vọt vào. Những chiến sĩ này trường thương trong tay cùng vũ khí đều không phá nổi cự long cái kia so với sắt thép còn cứng rắn long lân. Còn có cái kia cự long trong miệng không ngừng phun ra Rongyan. Lực sát thương kia hoàn toàn mạnh nổ. Dài mấy chục thước hỏa trụ. Cái này ngũ cái cự long hoàn toàn là vô địch. Quân cách mạnh trả giá hơn vạn chiến sĩ tính mệnh. Mà cự long liền một mảnh nhỏ long lân cũng không có rơi xuống. Cho dù là cái nhẹ nhàng xoay người đều có thể tạo thành mười mấy tên binh sĩ tử vong. Ngắn ngủi cân nhắc phút đi qua, quân cách mạnh liền tử thương mấy vạn. Trong lúc nhất thời, năm cái vô địch cự long ở quân cách mạnh trong trận doanh tán loạn. Đúng lúc này, quân cách mạnh quân trưởng Wick khiêm tốn, Lincoln hóa thành một vệt sáng lao ra. Ngăn cản ở trong đó màu lửa đỏ cự long trước mặt. Mọi người tản ra. Ngoặc kép, Wick khiêm tốn, Lincoln lớn tiếng ra lệnh. Phổ thông quân cách mạnh chiến sĩ cùng cự long hoàn toàn không phải một cấp bậc. Bọn họ xông lên chỉ là tăng thêm thương vong. Rất nhiều quân cách mạnh chiến sĩ đình chỉ tiến công. Từng bước hướng về sau thối lui. Giống như thủy triều quân cách mạnh binh sĩ đoàn đoàn bao vây lấy cái này ngũ cái cự long. Xem lên trước mặt cái này năm cái quái vật lớn. Thân thể cường tráng. Bầy kín toàn thân các nơi các đốt ngón tay tiêm thứ. Lớn chừng bàn tay long lân ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ hàn quang. Đây hoàn toàn chính là một cái vì giết chóc mà thành binh khí. Xem ra, các ngươi chính là thế giới chính phủ thủ tịch khoa học gia Dravegerpang gần nhất nghiên cứu ra long. Kỵ sĩ, Wick khiêm tốn, Lincoln lớn tiếng nói. Lander đảo sự kiện sau đó, quân cách mạnh cũng nhận được có quan hệ long kỵ sĩ tin tức. Nhân tạo cự long là nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng mặt trên những cái này khống chế cự long kỵ sĩ lại có thể nghe hiểu. Dẫn đầu long kỵ sĩ đội trưởng mở miệng nói. Quân cách mạnh tam đại quân trưởng. Không ngờ tới cư nhiên ngươi sẽ tự mình xuất thủ. Theo chiến tranh bạo phát, quân cách mạnh tam đại quân trưởng cũng danh tiếng truyền xa. Nếu như nói đại tướng được xưng thế giới chính phủ sức chiến đấu cao nhất. Như vậy quân trưởng chính là quân cách mạnh sức chiến đấu cao nhất. Bọn họ từng cái cũng có địch nổi đại tướng quái vật vậy thực lực. Đối mặt cường giả loại này, dù cho đội trưởng dưới chân cưỡi cự long, trong lòng cũng không có chút nào lòng tin. Vẫy vẫy tay, Wick khiêm tốn, Lincoln thản nhiên nói, đến đây đi, dùng ra các ngươi lực lượng mạnh nhất. Có thể các ngươi có thể quá nhiều kiên trì vài giây. Cái kia dường như thuận tay bóp chết năm con kiến hôi giống nhau thanh đạm giọng nói nhất thời. Chọc giận long kỵ sĩ nhóm, bọn họ nhưng là trong truyền thuyết chiến sĩ. Coi như là đối mặt Wick khiêm tốn cường giả loại này cũng không phải là không có đánh một trận. Chiến lực, đương nhiên cái này là bọn họ cho là, có thể làm bọn họ lúc giao thủ lại sẽ phát hiện bọn họ cho rằng là cỡ nào lệch lạc. Một gã long kỵ sĩ phát sinh gầm lên, lái giáo viên cự long chớp động cái này song xí, thẳng hướng Wick khiêm tốn. Lincoln đánh tới, đừng quá coi thường chúng ta. Thanh long đạn, màu lửa đỏ cự long mở ra miệng to như chậu máu. Một cỗ tinh phong lao ra, miệng to như chậu máu bên trong hỏa diễm thiêu đốt. Cự Long há mồm phun ra một viên mười mấy mét to lớn hỏa diễm đạn. Lửa nóng hừng hực thiêu nướng hư không cùng đại địa. Hỏa diễm đạn phá vỡ trường không. Thông màu đỏ hỏa quang chiếu rọi ở các chiến sĩ trên mặt. Khoảng cách mấy chục mét trong nhấp nháy rồi biến mất. Nhếch miệng lên. Quick khiêm tốn. Lincoln mặt lộ vẻ chẳng đáng. Loại này công kích căn bản không đạt được kỳ vọng của hắn. Chỉ thấy Quick khiêm tốn. Lincoln tay trái nhẹ nhàng nâng bắt đầu. Lòng bàn tay nhắm ngay bay tới hỏa diễm đạn. Một cổ vô hình ba động từ lòng bàn tay tỏa ra. Trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh hỏa diễm đạn nhanh chóng dừng lại. Ngay sau đó ở Long kỵ sĩ vô cùng khiếp sợ trong ánh mắt. Chỉ thấy cái kia dừng lại hỏa diễm đạn đã lấy tốc độ nhanh hơn phương hướng bay ra. Đánh vào Long kỵ sĩ trên người. Cái gì? Trong tiếng ầm ầm, hỏa diễm đạn bỗng nhiên bạo liệt mở ra. Cột lửa ngất trời mọc lên. Còn như Long kỵ sĩ liền mang cả con rồng lửa đều bị chính mình phun ra hỏa diễm đạn thôn phệ. Nhìn cái này man, đội trưởng Mục trừng khẩu ngốc. Quả thực không dám tin tưởng. Nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Làm sao hỏa diễm đạn sẽ bay trở về? Bọn họ công kích lại bị địch nhân dùng để tiêu diệt chính mình. Loại này phương thức công kích, đội trưởng chưa bao giờ nghe. Ngoẹo đầu, Quick khiêm tốn. Lincoln hảo tâm giải thích, ta là đạn đạn quả thực năng lực giả, ta có thể bắn ngược tất cả, vô luận là nguyên tố hóa vẫn là vật lý công kích, còn bao gồm sinh vật, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Quick khiêm tốn, Lincoln động, thân ảnh lóe lên xuất hiện tại một tên trong đó Long kỵ sĩ trước mặt, nhẹ nhàng đấm ra một quyền, không hề xinh đẹp nắm đấm, thậm chí không có chút nào lực lượng. Đừng nói một con rồng lớn, ngay cả một con kiến đều không nhất định có thể đập chết. Lực đàn hồi quyền, nhưng bị công kích Long kỵ sĩ sắc mặt đại biến. Busosoku Haki bao trùm ở trường thương bên trên. Sợ hãi hắn, vội vã nâng lên trường thương màu đen hướng phía Quick khiêm tốn. Lincoln đâm, nhưng một giây kế tiếp, màu lửa đỏ cự long thân thể bắt đầu xảy ra quỷ dị biến hóa. Cự long thân hình khổng lồ các nơi, có địa phương thật cao gồ lên, có địa phương trong chiều lõm xuống. Mặc dù không tin tưởng đây là cái gì biến hóa, nhưng cự long phát sinh thống khổ gầm rú. Thân hình khổng lồ kịch liệt giằng co, ngồi ở trên lưng mặt kỵ sĩ trực tiếp bị cự long vén bay ra ngoài. Cô lỗ, chấm ngoặc kép, có quân cách mạnh chiến sĩ bỗng nhiên nuốt nước miếng. Cái này màn thật sự là thật là quỷ dị. Như giống như trẻ nít một quyền, lại đem một con mấy vạn người đều có thể lấy ngăn cản cự long hành hạ đến như vậy dáng vẻ Quick. Khiêm tốn, Lincoln năng lực có thể đem còn lực đàn hồi rót vào sinh vật trong cơ thể. Dẫn động sinh vật các bộ phần có gian lẫn nhau đạn động. Làm đạn động đến cực điểm thời điểm, sinh vật thì sẽ nổ ra, liền giống như hiện tại giống nhau. Thình thịch, không hề có điểm báo trước. Mọi người còn không có từ trong khiếp sợ phản ứng kịp. Cự long bịch một tiếng muốn nổ tung lên. Đầy trời thịt nát đang nổ dưới sự xung kích phi đến khắp nơi đều là. Tiên huyết còn như nước mưa vậy hạ xuống. Đặc biệt tới gần chung quanh ba gã long kỵ sĩ. Toàn thân bọn họ đều bị cự long nổ tung huyết thủy cùng nội tạng vẩy ra được toàn thân đều là. Cả người dính đầy tiên huyết. Toàn thân tản ra khiến người chán ghét mùi máu tươi. Nhưng những thứ này đều không phải tại bọn họ suy nghĩ bên trong. Bọn họ nhìn cái kia một đống thịt nát cự long. Sớm đã mục trừng khẩu ngốc. Một cỗ sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Loại lực lượng này không phải bọn họ có thể ngăn cản. Rút lui. Hắn không phải chúng ta có thể đối phó. Phản ứng kịp đội trưởng lái cự long bay lên trời. Thất kinh hướng liên quân quân doanh bỏ chạy. Hai gã khác long kỵ sĩ vội vàng đuổi theo. Trong bọn họ tâm đã sợ, đối mặt Quick khiêm tốn, Lincoln đánh một trận dũng khí cũng không có, nhưng là lúc này chạy trốn đã muộn. Quick khiêm tốn, Lincoln phi thân nhảy lên, đã lấy lôi đình chi thế đem còn dư lại ba gã long kỵ sĩ toàn bộ giải quyết. Nhìn long kỵ sĩ toàn bộ trận vong, Tory Rowland tổng soái vô cùng đau lòng, toàn bộ liên quân cũng mới một tiểu đội, bất quá bọn họ tử vong là đáng giá. Không chỉ có giải quyết mấy vạn quân cách mạnh chiến sĩ.